Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, mới vấn đáp giao phó Naruto. Đông, Mito một cái trọng quyền đánh vào Naruto trên đầu. Ngươi tên ngu ngốc này tiểu quỷ đến cùng đang làm cái gì à? Thình thịch, bành bành bành, một đám minh tử biến thành màu trắng yên vụ, biến mất tại chỗ. Chỉ có Mito trước mặt cái kia minh tử tiểu thư. Yên vụ tán đi, là Naruto ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. A a a a, đau quá a. Mito, hở, ta hạ thủ rất nặng sao? Một, không, cẩn thận liền, chấm ngoặc kép. A a, rõ ràng Hokage ra ra, Iruka lão sư bọn họ đều sẽ trúng chiêu. Sách. Cái này nhẫn thuật khuyết điểm lớn nhất chính là đối với nữ nhân vô hiệu. Naruto lộn một cái ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Chăm chú suy nghĩ nói. Ta cảm thấy ta cái này nhẫn thuật quả nhiên còn có rất đại thanh trời cao gian. Nhất định phải khai phát lợi hại hơn nhẫn thuật. Liền nữ sinh cũng không biện pháp trốn tránh trung cực harem Nozutsu. Ngoặc kép, rốt cuộc khôi phục suy nghĩ năng lực tuổi trẻ phụ thân. Đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato vịn tường. Phía sau như hắc bách hợp nở rộ một dạng khí tràng. Ta thực sự là nhìn lầm ngài. Đệ tam mục đại nhân. Không nghĩ tới ngài và Jiraiya lão sư là giống nhau người. Kushina không hổ là hai tử mụ mụ. Trách không được khi đó nàng nói nhất định phải cách Jiraiya lão sư xa một chút. Thật là quá có dự kiến tính. Nhìn trước mắt vừa gầy lại lùn nam hài, Minato cảm thán, chỉ có hai má thịt hồ hồ. Chân tướng Kushina khi còn bé đâu? Naruto, lập tức miệng hắn Berry phát khổ. Cho dù biết rõ trước mặt thiếu niên không nghe được, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc nói áy náy, xin lỗi. Naruto, để cho ngươi ăn thật nhiều khổ a. Chấm ngoặc kép, thực sự xin lỗi a, đưa tay đi nhào nặn cái kia mau nhung nhung kim sắc đầu lại ở chỉ một lúc. Bàn tay xuyên qua đầu lâu. Sợ đến Minato vội vàng đem tay bắn trở về ngưng mắt nhìn cùng với chính mình bán trong suốt bàn tay. Minato đầu ngón tay dĩ nhiên có chút hơi run. Xin lỗi, tương đương, chấm ngoặc kép, Naruto, để một mình ngươi trưởng thành đến hiện tại. Xin lỗi, để cho ngươi lưng đeo trách nhiệm. Trở thành Jinchuriki, rất nhiều, xin lỗi, chấm ngoặc kép, thân là Konoha nhẫn thôn anh hùng. Namikaze Minato thật sâu vì không có thể bảo vệ tốt thê nhi xin lỗi. Nhưng tất cả những thứ này, Uzumaki Naruto đều hoàn toàn không biết. Hắn nhìn thấy Uzumaki Mito, cũng biết Sasuke bên kia phong ấn chắc là hoàn thành. Vội vàng hỏi đồng bạn tình huống, Sasuke đâu? Hắn như thế nào đây? Mito vẫn chưa trả lời. Trước cửa liền chuyển tới thanh âm. Ồn ào quá. Ở cuối xe. Ngươi nói cái gì? Hỗn đản Sasuke. Không nghĩ tới Sasuke cũng theo qua đây. Uzumaki Naruto nộ giơ quả đấm quát. Ngươi chờ. Các loại. Chờ. Bản đại gia học được phi lôi thần chi thuật. Tuyệt đối đánh ngươi chịu thua. Phương. Hành. Thiếu niên tóc đen hừ lạnh trong mang theo cười thanh âm. Liền ngươi, kiếp sau a, chấm ngoặc kép, Naruto bị tức cắn góc áo. Mito, Fuso, Karin cũng bị chọc cho ha ha cười không ngừng. Namikaze Minato đứng sau lưng Naruto. Cười nhìn lấy nhi tử và bạn chuyển động cùng nhau. Đúng lúc này, mới vấn đáp hàng lâm ở căn phòng thu hẹp này bên trong kim loại chất cảm tiếng người. Câu hỏi. Namikaze Minato lập tức khẩn trương. Câu hỏi, Uchiha Itachi bị Yakushi Kabuto uế thổ chuyển sinh sau đó. Từng đem là tối trọng yếu, cái gì, phó thác cho Uzumaki Naruto. Naruto vừa muốn nói, lập tức bị Sasuke che miệng. Bọn họ đã tiến nhập bố vấn đáp lĩnh vực. Nói cũng có thể bị phán đoán là trả lời câu hỏi. Trả lời chính xác còn tốt. Trả lời sai rồi khả năng liền lập tức treo. Thế nhưng, Yakushi Kabuto, đó không phải là thi rất nhiều lần trung nhẫn sát hạch cũng không có thông qua Konoha hạ nhẫn sao? Cứ nhiên có thể sử dụng uế thổ chuyển sinh khống chế cái kia Uchiha Itachi. Động tĩnh của nơi này bị lập tức truyền ra ngoài. Mới vấn đáp xuất hiện. Konoha có phải hay không có thể lại thu được có lợi điều kiện. Vẫn sẽ có sở hy sinh đâu. Lúc này, lập tức bị hơn Konoha thượng nhẫn ninja vây vây ở chính giữa Yakushi Kabuto. Sách, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới cái kia đề vấn đáp mạc hậu giả cư nhiên biết nhiều như vậy. Uế thổ chuyển sinh Uchiha Itachi. Quanh năm nằm ở song diện. Nhiều mặt điệp báo công tác Yakushi Kabuto lập tức bắt đầu đối với tình báo tương quan tiến hành. Phân tích. 1. Như phía trước hình chiếu theo như lời. Uchiha Itachi chết bởi Uchiha Sasuke thủ. 2. Cái kia Uzumaki Naruto. Tương lai sẽ lớn lên thành một gia hỏa. Thế cho nên Uchiha Itachi sẽ đem chính mình nhất trọng yếu đồ vật giao phó cho hắn. 3. Tương lai hắn học xong Orochimaru đại nhân hoặc giả nói là nhị đại mục Hokage khai thác cấm thuật. Uế thổ chuyển sinh chi thuật. 4. Cũng là điểm trọng yếu nhất. Bởi vì đoạn hình ảnh này, hắn Yakushi Kabuto ở Orochimaru bên kia mất đi độ tin cậy. Suy nghĩ đến là tối trọng yếu điều thứ tư kết luận. Yakushi Kabuto giơ hai tay lên. Hiện tại hắn bị Konoha khống chế lại. Cảnh toàn hệ số lượng ngược lại lớn hơn một chút. Bên kia, Senju Tobirama nhận được tin tức. Lập tức phi lôi thần đến Uchiha Mikoto chạy đi đâu một chuyến. Rồi đến đạt đến trung ương tháp thời điểm. Bên trái trên vai hữu mỗi cái thêm một con ô nha. Làm Naruto lại nhìn thấy nhị đại mục tiểu ca lúc. Nếu như không phải không biện pháp nói. Nhất định phải hỏi một câu đối phương là không phải là không làm Hokage đổi đi nuôi quạ đen. Lúc này bị vây ở tử vong vấn đáp lĩnh vực bên trong kết giới nhân có. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, tiền được, Uzumaki Karin, Uzumaki Mito, Uzumaki Fuso, tổng cộng 4 cái Uzumaki, 1 cái Uchiha, đã từng nhẫn giới tối cường vọng tộc mặt duệ hầu như đều ở nơi này. Kéo, cái này liền Senju Tobirama đều không thể không khẩn trương. Bất quá còn tốt, câu hỏi nếu như là liên quan tới Uchiha Itachi như vậy thì giao cho Uchiha Itachi bản thân tới đáp. Liền có thể, lúc này đề vấn đáp đã đem quy tắc lại một lần nữa công nhiên bày tỏ hoàn tất. Chuẩn bị bắt đầu tưởng thưởng phân đoạn. Lần trước thưởng cho là Uzumaki nhất tộc S cấp cấm thuật một lần thể nghiệm đạo cụ. Như vậy lần này đâu? Nghe vào có chút sấm nhân kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm. Thưởng cho 1. Hôm nay cập nhật. 3. Không dám thêm thịt Ichikaru mì sợi. Cầu tự động đặt nha tương đương hoa hoa. Vé tháng. Cầu không nên vứt bỏ ta QVQ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.